Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được dùng hàng ngày. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà cô không muốn ăn cẩu lương nữa, phải làm chuyện chính của nửa bộ phim. Cô lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh lặng lẽ chạy ra ngoài tìm Hà Hồng Mai. Hai người đi về phía đầu kia của bộ đội đang xem phim. Theo hướng chỉ tay của Hà Hồng Mai, Giản Lộ nhìn thấy một người đàn ông. Người này rất cao lớn, dáng người điển hình của con trai phương Bắc. Bộ dáng cũng rất phù hợp thẩm mỹ thời đại, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một thân chính khí. Nhưng mà, nói như thế nào nhỉ, không phù hợp với gu thẩm mỹ của cô. Quá cường tráng, quá thật thà. Hà Hồng Mai cũng là người tinh ý, liếc mắt nhìn Giản Lộ thì hiểu ngay. Cô không đồng ý, Lộ Lộ à, con không thích người này. Hà Hồng Mai cảm thấy có chút tiếc, trong mắt bà, hai người rất xứng đôi. Giản Lộ lắc đầu. Có chút rối rắm, người này thật sự là đối tượng tốt nhất hiện nay có thể tìm được. Cô phải chấp nhận sao? Dì Hồng Mai, người này không phù hợp với sở thích của cháu, không có ai hợp hơn sao? Một người cũng không có. Khi hỏi câu này, Giản Lộ cũng có chút chột dạ, hình như điều kiện mình đưa ra rất khó. Yêu cầu của con cao quá, đâu có dễ kiếm được. Trong đầu Hà Hồng Mai lại hiện lên hình ảnh vài người ở mấy xã kế bên, lại loại trừ một đám. Muốn lớn lên đẹp, người cao lớn rắn chắc, còn phải gả đi xa, gần đây đâu có ai phù hợp. Ấy, hình như có người phù hợp. Trong đầu chợt lóe, Hà Hồng Mai chợt nhớ đến đúng là thật sự có một người lớn lên vừa cao ráo lại đẹp. Thật sự có người như vậy. Trong nháy mắt, Giản Lộ lại hăng hái lên, theo như Hà Hồng Mai nói, chắc chắn có người phù hợp. Dì Hồng Mai, ai vậy ạ? Thật sự có người thỏa mãn được hết các điều kiện ạ? Đúng rồi. Dáng vẻ tốt, đẹp không chịu được, lúc trước cũng có mấy cô con gái ở mấy xã xung quanh cũng muốn gả cho nó, người cao, lại đẹp, thân hình cứng rắn, lại còn tham gia quân ngũ. Hà Hồng Mai cũng vui vẻ lên, mặc quân trang trông rất nghiêm chỉnh, hôm đó nhiều người xem nó lắm đó. Giản Lộ xác định thêm lần nữa, thật sự rất đẹp, Hà Hồng Mai gật đầu thật mạnh, còn tìm khắp nơi cũng không thấy ai đẹp trai hơn nó. Người vừa cao vừa lớn. Thân thể cũng cường tráng. Đúng vậy, là quân nhân, mặc quân phục nhìn rất có sức sống. À, con vui quá, nhất định phải lấy anh ấy. Hà Hồng Mai dần dần tỉnh táo lại, nói. Nhưng dì nghe nói bây giờ nó bị thương rất nặng, không xứng đáng để gả qua. Quân nhân bảo vệ quốc gia bị thương cũng là chuyện không có cách nào tránh khỏi. Giản Lộ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nghe lời này của dì Hồng Mai, người này cũng không tệ. Bao nhiêu tuổi rồi dì? Nói thật, cô không chấp nhận tình chị em, đây là giới hạn cuối cùng của cô, sang năm là 27, thời điểm mà có sự nghiệp nhất. Giản Lộ, cô lắc đầu, không giả vờ suy nghĩ nữa. Vậy thôi đi ạ, tuổi lớn quá, dù sao, hiện tại cô cũng chỉ là một cô gái mới 19 tuổi. Hà Hồng Mai, không đồng ý là vì lý do này. Giản Lộ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hà Hồng Mai, cười cười, lại nghe bà mở miệng. Nhưng mà nếu con coi trọng người ta thì cũng không có cách nào, người nọ ở xa, cũng mấy năm không về rồi. Giản Lộ, ồ, vậy đúng là đáng tiếc thật. Lúc này, người lớn tuổi, Trình Tranh đang ở trên boong tàu quân hạm, không hề biết ở ngoài ngàn dặm, có một cô gái xinh đẹp đang nghiêm trang ghét bỏ mình bởi vì mình lớn tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể hắn cứng rắn, mày kiếm mắt tinh, khuôn mặt tuấn lãng. Đường quay hàm lưu loát như được điêu khắc tỉ mỉ, kết hợp với một thân quân trang càng lộ thêm vẻ chính trực, con ngươi đen kịt nhìn chăm chú vào mặt biển xanh thẳm. Bên cạnh là tham mưu trưởng Từ Lãng đang làm công tác tư tưởng cho anh. Từ Lãng mồm mép nhanh nhẹn, nói chuyện rất có bản lĩnh, vấn đề cá nhân của Trình Tranh luôn là vấn đề được cả đoàn quan tâm. Sĩ quan ưu tú cũng cần phải thành gia lập nghiệp, lữ trưởng cũng muốn tốt cho Trình Tranh. Cố ý kêu Từ Lãng bằng tuổi với Trình Tranh nhưng đã có vợ có con lại đầy kích thích hắn. Thế nhưng Trình Tranh dầu muối không ăn miệng Từ Lãng sắp mài rách cũng không kích thích được tên này. Hắn tức giận, mở miệng đưa ra chiêu cuối cùng. Lão Trình này, tôi nói cho cậu biết, bây giờ không lấy vợ, sinh con thì đợi đến bao giờ, đợi đến 30 tuổi hả? Tôi nói cho cậu biết nhé, đến lúc đó, cho dù cậu có đẹp trai cỡ nào thì con gái nhà người ta vẫn chê cậu vì vấn đề tuổi tác đó. Cách chương.